Truyền nhân thần y, chương 137, C137, sao anh lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Hào tất nhiên hơi xấu hổ, nếu Mã Hiểu Lộ biết Ngụy Minh có video nhạy cảm của Triệu Mộng Nhã, không biết sẽ có biểu cảm thế nào. Tiền Hào lấy điện thoại ra xem, giờ anh ta phải theo dõi liên tục, kẻo sếp gọi mà không ai nghe thì rắc rối đấy. Nếu chị dâu có vẻ thích lắm, chúng ta sang đó luôn đi, không xa đâu. Mã Hiểu Lộ ngồi trên xe du lịch, tay cầm rổ dâu nhỏ, vẻ mặt háo hức, tâm trạng hồi hộp lẫn phấn khích, dù sao thì đó cũng là thần tượng của cô mà. Trong lều nghỉ ngơi tạm thời của diễn viên ở sườn núi Đà La, Triệu Mộng Nhã ngồi trước quạt điện, hai mắt đăm đăm, dù mái tóc bị quạt thổi tung thì cô ta cũng không để ý, đọc truyện hay, truy cập ngay. Chuồng chui ê nặng en.vn, lúc này, một người đàn ông mặt mày bóng loáng, ngoài 30 tuổi. Vén màn bước vào. Khi Triệu Mộng Nhã thấy anh ta, cả người hơi lùi lại, vô thức đưa hai tay che ngực, làm ra tư thế phòng vệ. Sao anh lại đến đây? Triệu Mộng Nhã lạnh lùng hỏi, giọng nói không chút cảm xúc. Gã đàn ông khẽ phủi bụi trên ống quần, từ từ tiến lại gần Triệu Mộng Nhã, hai tay vuốt dọc bờ vai mỏng manh của cô ta, cúi xuống tham lam hít một hơi vào người cô ta. Hai mắt khép hờ ra vẻ say mê. Rồi thì thầm bên tai Triệu Mộng Nhã. Đêm qua đạo diễn Vương rất hài lòng, biểu hiện không tồi. Nghe câu đó, Triệu Mộng Nhã khẽ run người, liếc ánh mắt hung dữ về phía gã đàn ông, nghiến răng không nói nên lời. Sao thế, giờ lại nhìn tôi chòng chọc vậy? Đạo diễn Vương nói hôm qua em rất nghe lời đấy. Gã đàn ông dùng ngón tay nâng cằm Triệu Mộng Nhã lên, cười khẩy nói. Thần Kiến Châu, anh chỉ là tên khốn kiếp, một ngày nào đó anh sẽ xuống địa ngục thôi. Triệu Mộng Nhã nhìn Thân Kiến Châu, hai mắt như phun ra lửa, thậm chí cả khi đóng những vai ác nhất trên màn ảnh, cô ta cũng chưa từng thể hiện sự dữ tợn như lúc này. Ha ha ha, mắng hay đấy, tôi đúng là tên khốn kiếp, nhưng em cũng chẳng tốt đẹp gì. Hay em cứ phơi bày tội ác của tôi ra đi, dám không? Thân Kiến Châu lấy điện thoại ra, chủ động bấm nút ghi âm, bắt Triệu Mộng Nhã khai hết tội lỗi của anh ta ra. Hai mắt của Triệu Mộng Nhã đỏ ngầu đầy tơ máu, nước mắt quay cuồng trong hốc mắt. Hai người đối mặt như thế khá lâu, cuối cùng Triệu Mộng Nhã vẫn không nói nên lời, vì cô ta thực sự không dám, nói ra thì có ích lợi gì, ngọc nát đá tan sao? Sao không nói nữa, nếu không nói, coi như chúng ta vẫn giữ thỏa thuận, hôm nay xong việc rồi. Em chuẩn bị đẹp đẽ đi, tối còn phải tiếp đón vị khách quan trọng, đừng làm tôi thất vọng. Thân Kiến Châu cười hai tiếng rồi bước ra ngoài lều, chỉ còn lại Triệu Mộng Nhã ngồi đó, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống má. Thân Kiến Châu là người đại diện của cô ta, từ những năm đầu Triệu Mộng Nhã ra mắt, cô ta đã gặp Thân Kiến Châu, bởi lúc đó anh ta rất hot trong giới, kết nối được mối quan hệ này chắc chắn sẽ có lợi cho sự nghiệp tương lai của cô ta. Vậy là Triệu Mộng Nhã tìm mọi cách làm quen Thân Kiến Châu, và anh ta cũng bày tỏ Triệu Mộng Nhã rất có tiềm năng. Là tài năng có thể định hình. Sau vài lần tiếp xúc, Triệu Mộng Nhã không hiểu biết gì cả đã ký hợp đồng với công ty quản lý của Thân Kiến Châu. Từ đó chính thức có cơ hội hoạt động trên màn ảnh, nhưng cô ta không ngờ đây là khởi đầu của ác mộng. Thân Kiến Châu nói với cô ta rất nhiều quy tắc ngầm trong giới. Nói chung giới này cần biết cách thu phục lòng người, và cách đơn giản nhất là thỏa mãn mong muốn của họ, dù về kinh tế hay khía cạnh khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là những gì mọi người vẫn gọi là quy tắc ngầm. Trong tháng đầu tiên tiếp xúc với Thân Kiến Châu, anh ta đưa Triệu Mộng Nhã gặp nhiều đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng, còn mời biên kịch viết kịch bản riêng cho cô ta. Tất cả tạo cho Triệu Mộng Nhã cảm giác gặp được Thân Kiến Châu là phước đức kiếp trước của mình. Nhưng theo thời gian, Thân Kiến Châu bộc lộ bản chất sói tinh của mình. Anh ta bắt Triệu Mộng Nhã làm những điều cô ta không muốn, đầu tiên là tiếp rượu, sau đó tiếp khách, qua đêm, lúc đầu Triệu Mộng Nhã từ chối, nhưng khi nhận ra thì đã muộn, cô ta đã hoàn toàn lệ thuộc Thân Kiến Châu, trở thành con rối kiếm tiền cho anh ta. Bao năm qua, Triệu Mộng Nhã nổi tiếng khắp nơi, nhưng đằng sau đó là vô số giao dịch bẩn thỉu. Phần lớn tiền đều rơi vào túi Thân Kiến Châu. Cách chương.